Nương tử cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 86, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Góc truyện audio.com. Hoa vị miên cũng không cho rằng có điểm chung gì với hoa vị miên ở cổ đại. Dĩ nhiên ngoại trừ tâm địa thiện lương, bất quá hiện tại nàng đã tìm được một điểm, đó chính là có một cái mũi nhạy bén, chen chúc trong đám người. Nàng chuẩn xác bắt được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm này từng có hai lần duyên phận với nàng, mặc dù nàng không quá nhớ diện mạo người này, lại có thể nhớ chính xác mùi vị trên người người nọ. Tại hạ Tây Môn Suy Tuyết, thừa dịp dòng người, nàng chen đến sau thân người kia nói, thân thể không cao trước mặt bạo phát run lên, xoay đầu lại nhìn chằm chằm hoa vị miên, trong mắt ý vị không rõ. Nhìn đến gần 30 giây, mới lộ ra hàm răng trắng hiếu nói, ta tìm ngươi thực khổ. Trên lưng hoa vị miên nổi lên một tầng da gà, đột nhiên nhớ lại chuyện mình lừa gạt Diệp Cô Linh đến từ cấm đỉnh quyết đấu. Nổi da gà đổi thành một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng kéo cổ tay của nàng lại nói, tỷ tỷ tốt, vào trước hãy nói, lệnh bài cho ta mượn dùng một chút. Diệp Cô Linh sững sờ, lúc này hỏi, làm sao ngươi biết ta có lệnh bài? Cuối cùng cảm giác giọng nói của mình quá nhã nhặn rồi. Vì vậy lại sưng mặt lên nói, không cho mượn, tỷ tỷ tốt, ta biết rõ sai lầm rồi. Sau khi vào ta liền thành thật được không? Hoa vị miên làm mặt dày nói. Diệp Cô Linh suy nghĩ một chút nói, được, bất quá nếu còn dám gạt ta, ta liền tố giác ngươi. Sẽ không sẽ không. Hoa vị miên vội khom lưng cười theo, chỉ thiếu nước móc chiếc khăn ra lau dầu cho nàng. Diệp Cô Linh lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng cằm lên đi về phía trước. Hoa vị miên trung thực đi theo bên cạnh. Hiện tại chuyện quân đội Đại Ân tiến vào nội địa Tây Hòa đã truyền đi xôn xao rồi. Tây Hòa quốc cũng giới nghiêm khắp nơi. Nhân khẩu ra vào các cửa khẩu đều phải kiểm tra. Muốn xâm nhập vào cố thành không phải là chuyện dễ dàng. Đi tới cửa kiểm tra, Diệp Cô Linh cao ngạo mà dùng lỗ mũi hướng về phía hai tiểu binh kiểm tra nói. Ngay cả ta cũng không nhận ra, một tiểu binh trong đó chọc chọc cánh tay người còn lại. Nhỏ giọng nói, là em vợ của Tam, em vợ thì thế nào, ai cũng phải tiếp nhận kiểm tra, nếu không lấy lệnh bài qua cửa ra, thì không không cho qua. Tiểu binh kia hết sức kiên cường chính trực nói. Nội tâm hoa vị miên rung động, hiện nay còn có bao nhiêu người không sợ quyền quý nói lời chân thật. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ hổ a, ở trong lòng dựng ngón tay cái. Có tiền đồ, bất quá đó là chuyện sau khi giữ được mạng nhỏ hào tiểu tử. Nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Diệp Cô Linh hùng hùng hổ hổ từ trong tay áo móc ra hai khối lệnh bài. Xin chú ý, là hai khối lệnh bài. Đưa đến trước mặt người kia quơ quơ, nói, thấy không, lệnh bài, mắt chó của ngươi mù. Hoa vị miên đã cảm thấy kỳ quái, tại sao mỗi lần nàng đều có hai khối lệnh bài, chẳng lẽ một khối để dùng, một khối để nhìn, thật là rừng vốn lớn, chim gì cũng có. Diệp Cô Linh dứt lời vênh váo đắc ý mà thẳng bước đi qua. Hoa vị miên nhịn cười đi theo, không ngờ lại bị người nọ cản lại. Nghiêng mắt dùng sức nhìn, hoa vị miên xếp tay thành hình hoa lan, mắng, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ à, phàm là người trong phạm vi nghe được âm thanh này đều lạnh run. Người khác cản ngươi là không đúng, nhưng làm sao ngươi có thể buồn nôn như vậy chứ? Diệp Cô Linh trở lại ôm hoa vị miên vào trong ngực. Nói, ta cưới tiểu thiếp, ngươi muốn thế nào? Hai tiểu binh vội khoát khoát tay. Không ngừng kêu khổ, bọn họ nào dám thế nào? Nữ nhân bá đạo như vậy cũng chỉ có ngài có thể khống chế. Lão ngài khẩu vị nặng, mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng hoa vị miên vẫn thuận lợi vào thành. Quan sát bề ngoài của mình một chút, mặc dù không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng ít ra vẫn có chút nhan sắc ăn được. Ánh mắt của những người kia, người nói, người tên là gì? Diệp Cô Linh dồn ép. Hoa vị miên xít sao lui một bước, nói, được rồi, ta tên là hoa vị miên. Diệp Cô Linh sững sờ, quả thật không ngờ rằng nàng thành thật như vậy, gãi gãi đầu, ngập ngừng hai tiếng, rốt cuộc quyết định hỏi. Tử Cấm Đỉnh rốt cuộc ở chỗ nào? Hắc hắc, Hoa Vị Miên cười mỉa hai tiếng. Nói, thật ra Tử Cấm Đỉnh chính là tên gọi khác của Hoàng Thành Đại Ân Hắc. Tên gọi khác, tại sao ta chưa từng nghe qua? Diệp Cô Linh cảnh giác, ngươi gạt ta phải không? Không có không có, Hoa Vị Miên giơ lên ba ngón tay. Nói, ta dùng tóc của ta thề. Diệp Cô Linh bán tín bán nghi gật đầu một cái. Cũng coi như thôi, thật ra lời Hoa Vị Miên nói cực kỳ có kỹ xảo. Ta dùng tóc của ta thề, nói tóm lại, mặc dù dùng một câu có vấn đề, nhưng vẫn là cứu vãn cảm giác tội ác xúc phạm thần thánh trong lòng nàng. Bộ dáng của ngươi là em vợ của Tam Vương gia Tây Hòa. Ngươi không sợ đụng phải người thật sao? Hoa Vị Miên hỏi, Diệp Cô Linh bóc ra trên mặt, thở dốc một hơi nói. Hắn bị ta đánh cho bất tỉnh rồi. Ném ở bờ sông, thuận tay lại cởi y phục trên người. Hoa Vị Miên sờ sờ cằm, nghĩ ngợi, những lời này nói một cách văn minh chính là, một gã lưu manh cởi chuồng ở trên bờ sông tắm nắng. Ừ, như vậy văn minh một chút, lần trước ngươi xâm nhập vào Vu Lam Thành, hiện tại ngươi xâm nhập vào Cố Thành, ngươi không phải là gian tế chứ? Diệp Cô Linh híp mắt quét xem nàng, Hoa Vị Miên thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, chẳng lẽ đây chính là giác quan thứ 6 của nữ nhân sao? Vậy còn ngươi, còn không phải là lúc vào lúc ra, ngươi mới phải gian tế đi. Hoa Vị Miên giỏi nhất trà đũa nói sang chuyện khác. Diệp Cô Linh quả nhiên thuận theo lời của nàng. Nói, ai nói, ta thích như vậy, càng nơi nguy hiểm mới càng có thể khiêu chiến thuật dịch dung của ta. Những kẻ đầu heo kia đều chưa từng đoán được. Hoa Vị Miên nhãn châu xoay động. Nói, nếu không lần sau chúng ta tới so thuật dịch dung. So thuật dịch dung, Diệp Cô Linh rõ ràng lộ ra vẻ có hứng thú. Nhưng xét thấy Hoa Vị Miên có tiền án. Do dự nói. Ngươi không phải sẽ trêu chọc ta nữa chứ? Lần này tuyệt đối sẽ không. Một tháng sau, chúng ta gặp mặt ở khách điếm lớn nhất Nhạc Đô. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng nhận ra ta. Chuyện cười, Diệp Cô Linh lúc này đón nhận chiến thư. Chưa từng có người có thể vượt qua ta. Được, cứ quyết định như vậy. Hoa Vị Miên giơ tay đập tay cùng với nàng. Khối lệnh bài này cho ngươi. Diệp Cô Linh ném một khối cho nàng. Nói. Một tháng sau gặp ở Nhạc Đô, Diệp Cô Linh dứt lời liền đi, nhưng Hoa Vị Miên liền bị lương tâm khiển trách rồi. Nhìn tiểu cô nương thật thông minh kia, làm sao lại bị mình lừa rồi? Chẳng lẽ mình còn là một diễn viên trời sinh sao? Mẫu thân đại nhân không cho nàng đi làm diễn viên quả thực là phí của trời. Lương tâm bị khoét đau đớn rất lớn, bất quá đó cũng là nhất thời thôi. Hoa Vị Miên bỉ ổi xoa xoa đôi bàn tay, bởi vì tiếp theo nàng phải làm một chuyện rất hèn hạ. Hèn hạ đến thần và người đều căm phẫn, Dư Hạo Thành vẫn lui binh, vô cùng không cam tâm không tình nguyện lui binh. Tình huống trước mắt này có thể dùng đạo cao một thước, ma cao một trượng để hình dung. Đêm đó, Dư Hạo Thành thừa dịp trời cao trăng đen lặng lẽ lẻn vào địa bàn của Tông Chính Sở. Tính toán đến tận diệt, thời điểm đi tới lại phát hiện người không cánh mà bay. Chống trận đánh lên không biết bao nhiêu lần, chính là không có ai đoái hoài đến hắn. Hắn đáng thương lượn trước cửa khẩu một vòng lại một vòng. Không tiến vào, lại không muốn lãng phí thời gian vô ích. Muốn đi vào, lại sợ Tông Chính Sở có mai phục. Tóm lại là cực độ vò đầu bứt tai. Cuối cùng càng nghĩ càng cảm thấy Tông Chính Sở không thiện lương như vậy. Vì vậy tức giận thu binh, lần này Tông Chính Sở cao hứng, bởi vì hắn quả thật không có mai phục, ngày đó Dư Hạo Thành đến thăm dò hắn, liền biết lòng nghi ngờ của người này vô cùng nặng. Dứt khoát liền tương kế tựu kế bố trí nghi trận, mở cửa lớn hoan nghênh đối phương, kết quả Dư Hạo Thành thật không cô phụ kỳ vọng của hắn. Chạy hết hai vòng nhi ngoài cửa khẩu sau đó trở về. Dư Hạo Thành đáng thương sau khi trở về trái lo phải nghĩ. Cảm giác là lạ ở chỗ nào? Cuối cùng rốt cuộc hiểu ra. Vụ án, rút lui, vào lúc này suy nghĩ minh bạch, mặc dù có một chút hối tiếc, nhưng trong lòng cuối cùng là nắm chắc rồi. tông chính sở không có át chủ bài. Tựa như cá nằm trên thớt, tùy thời chờ làm thịt, chỉ cần hắn ra ngoài. Mấu chốt chính là muốn hắn ra ngoài. Bên kia Hoa Kỳ đã huyên náo đến không thể dàn xếp được. Mặc dù tông chính sở không thu được tin tức, nhưng chung quy kéo dài như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Tông chính sở có thể kiên trì bao lâu hắn không biết. Nhưng hắn có thể kiên trì không lâu. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, đêm nghe thấy quân địch đã xâm nhập nước ta. Trẫm quá mức lo lắng. Mong tướng quân mau trở về. Thái giám Vương Trọng ban chỉ xong liền trở về phủ. Dư Hạo Thành sốt ruột. Lúc này đang thúc giục hắn trở về. Hoa Kỳ bên kia hoàn toàn không có tin tức. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên bộc phát. Nhưng tông chính sở cùng người của hắn tựa như tĩnh tọa ngồi thiền. Không ăn không uống cũng có thể chịu đựng tốt mấy ngày. Hắn không vội, nhưng mình gấp a, thời điểm hắn đang bể đầu sức chán. Phó tướng đưa cho hắn chủ ý, dùng hỏa công. Phương án áp dụng cụ thể là như vậy. Cầm hỏa tiễn, trực tiếp bắn loạn vào bên trong. Còn sợ hắn không chịu ra sao? Chiêu này có thể được. Dư Hạo Thành vỗ tay một cái. Nói, lập tức phân phó, dạ. Phó tướng lĩnh mệnh vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tất cả hạng mục công việc chuẩn bị sẵn sàng. Dư Hạo Thành mang theo đại đội nhân mã lên đường. Ắt phải bắt lại tông chính sở. Tha thứ cho cái cốc này quá lớn. Miệng cốc quá nhỏ. Đầu tiên là cung tiễn thủ hướng vào bên trong bắn loạn một hồi. Sau đó nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết lộn xộn. Tiếp đó lại sơ bộ nhìn một chút tình huống bên trong. Giống như thật sự đạt tới hiệu quả dự trù. Sau đó Dư Hạo Thành ra lệnh tiến công. Cho nên nói người không gấp được. Quính lên ắt hẳn là chuyện xấu. Khi tông chính sở huynh hoang đứng trên đỉnh núi nhìn Dư Hạo Thành dẫn người tiến công vào. Cười đến như mèo trộm thịt. Biểu tình kia hẳn là đang nói. Đang chờ ngươi. Khi Dư Hạo Thành nhìn trên núi kia cuồn cuộn đá lớn nhằm vào phía mình. Chỉ hô hai tiếng, hỏng rồi. Sau đó liền hạ lệnh cấp tốc rút lui. Nhưng người chạy tới đâu đá lăn nhanh tới đó. Đá lăn loạn một vòng. Phía dưới kêu rên nổi lên bốn phía. Đông Nam Tây Bắc cũng phân không rõ. Còn có thể nhớ được hướng chạy sao? Tông chính sở, xem như ngươi lợi hại. Dư Hạo Thành hung hăng mắng một câu. Đừng cho rằng mấy ngày nay ta thật sự không làm gì. Tông chính sở hạ lệnh tiến công. Mấy vạn người theo sau đá lăn loạn từ trên núi cuồn cuộn sông xuống. Trên thực tế, mấy ngày nay tông chính sở đều ở đây làm việc này. Muốn chính là lớn tiếng dọa người. Dư Hạo Thành mặc dù mất tiên cơ, nhưng ít ra nhân số nhiều hơn đến 1/3 so với tông chính sở. Hai quân giao chiến, cũng không chiếm được kết quả tốt. Tông chính sở vừa nhìn thời cơ không sai biệt lắm, quả quyết hạ lệnh rút lui. Các binh sĩ đã được dặn trước rút lui vào trong cốc khẩu. Chờ Dư Hạo Thành nhìn ra được, đại thế đã qua, đã vô lực ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể bi phẫn nhìn tông chính sở dục ngựa dơ roi đi mất. Kèm theo cắn răng nghiến lợi, tông chính sở chạy ra, biết cũng không thể ham chiến, hắn không biết tình hình Vương Miểu bên kia thế nào, lại sợ mình vây đánh Dư Hạo Thành lại bị Thư Lưu Quan quay đầu bao vây. Vì vậy nhiều lần suy nghĩ liền quyết định tránh đường chính. Đi đường nhỏ, vào lúc này Dư Hạo Thành tức giận vô cùng. Thật là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Hắn làm sao lại không thể nhẫn nhịn nhịn. Làm sao lại không thể nhìn lâu hơn một chút. Toi công bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội như vậy sẽ không có lần thứ hai. Lúc này hạ lệnh truy đuổi. Đang muốn đuổi theo, Vương Trọng bên kia lại lộn trở về. Nói là ở nửa đường gặp được một vị thái giám khác. Vừa lúc vị thái giám kia mang theo thánh chỉ của hoàng đế. Nội dung trừ so với đạo thánh chỉ thứ nhất gắn gọn hơn một chút. Bản chất không có gì thay đổi. Dư Hạo Thành muốn đuổi theo. Vương Trọng ngăn hắn lại. Còn sống chết níu lấy hắn không thả. Quẳng xuống lời độc ác trở về muốn thế nào hắn. Vân vân, mắt thấy không đuổi kịp tông chính sở. Dư Hạo Thành dứt khoát quay đầu lại đánh, quả thật đánh đến sảng khoái. Cuối cùng khiến Vương Trọng ngồi phịch ở trên đất lời đều không nói được hết ra. cũng không dám nói, chỉ sợ Dư Hạo Thành làm thịt hắn. Dư Hạo Thành ra một thân mồ hôi, trong lòng cũng thoải mái nhiều, ra lệnh hạ trại tại chỗ, đồng thời cho người đưa tin cho tên Thư Lưu Quan hắn vẫn không vừa mắt. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Thư Lưu Quan không biết tin tức này, nhưng quy trình chính là phải làm như vậy. Một mình buồn bực trở lại trong trướng, Vương Trọng lắp bắp đi vào, nói, Thánh Thượng bảo ta thăm hỏi mẫu thân ngươi, lời còn chưa nói hết, lại một trận bạo phát, nghĩ đến mẫu thân của Dư Hạo Thành, nương tử của Dư Triệu, nhất chi hoa của Nhạc Đô, Hoàng đế Mục Cảnh Hoa cùng đại tướng quân Dư Triệu đều thích nhất chi hoa. Sau đó hai người công bằng cạnh tranh, kết quả Mục Cảnh Hoa thảm bại có phong độ, nhưng vẫn đối với người ta nhớ mãi không quên. Nhất chi hoa vì khó sinh mà chết, bởi vì thích mơ, nguyện vọng xây mộ ở núi Hồ Lô. Vì vậy hoàng đế cùng đại tướng quân liền thỏa mãn nguyện của người ta, lần này thánh chỉ tới thúc giục. Thật ra hạ chỉ là Tam Vương gia, câu nói phía sau mới phải hoàng đế nói. Trời thấy, lúc này thật không phải là lỗi của Vương Trọng hắn. Rất rõ ràng, ông trời không nghe thấy. Cách chương.